tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 345, chương 069. Thần bình thường nam nhân, ngươi đây là từ bỏ đứa bé kia chứ? Thiên nữ hỏi hỏi, rất đâm tâm. Trần Văn sắc mặt có chút không dễ nhìn, nỗ lực hòa hoãn sắc mặt, ở cẩn thận liếc mắt nhìn Phan An, gặp Phan An mắt lạnh nhìn thiên nữ sau, mới chủ động nói rằng, thiên nữ, ngươi nói gì vậy? An Bình cùng Tiểu Hoa từ nhỏ đã nhận thức, đi tới đồng thời là chuyện tốt, chúng ta những này làm trưởng bối đều biết chuyện này, chẳng lẽ còn có thể làm bộ là không biết? An Bình đều cùng Tiểu Hoa đồng thời ở bên ngoài qua đêm. Những này làm trưởng bối làm sao có khả năng không biết. Nếu không là Phan An những năm này vẫn luôn ở bên ngoài. Trong nhà thân phận lại có chút mẫn cảm. Không phải vậy đã sớm đi cùng đối phương gia trưởng gặp mặt. Xác định quan hệ rồi. Cũng không thể chính mình nhi tử cùng nhà bạn con gái tốt hơn. Chính mình liền làm bộ là không biết chứ. Nhất định phải chờ cái bụng lớn hơn mới nói rõ trắng. Thiên nữ nhún vai một cái, chơi cười nói, ta chính là nói rồi cái nhìn của ta. Ta cùng Phan An cũng cùng nhau quá. Rõ ràng Phan An một ít ý nghĩ, cái tên này một người lời nói, thành tựu sẽ so với ngày hôm nay càng cao hơn. Trần Văn một mặt không muốn nhìn thiên nữ. Thành gia lập nghiệp, trước thành gia mới có thể lập nghiệp. Cổ nhân đều là trước kết hôn, sau khi kết hôn nữ nhân phụ trách việc nhà, như vậy nam nhân mới có thời gian rảnh đi làm sự nghiệp cùng phấn đấu, mới có thể làm ra đại sự. Thiên nữ híp mắt liếc mắt một cái Phan An, kia Phan An cái này nói thế nào? Phan An làm sao rồi? Trần Văn rất tức giận, âm thanh đều lớn rồi một ít, Phan An cũng là thành gia sau. Mới toàn tâm toàn ý đi học tập, lúc này mới có nhiều như vậy thành tựu. Thiên nữ cảm giác rất buồn cười. Ta không nhìn ra Lý Nghiên đối Phan An có cái gì trợ giúp. Chơi trò chơi gia đình trò chơi chơi đến mấy năm. Những kia năm đối với người bình thường khả năng chính là ngơ ngơ ngác ngác thời gian. Nhưng đối Phan An tới nói, thời gian mấy năm kia có thể làm sự tình, tuyệt đối sẽ không thiếu. Lý Nghiên đối Phan An có cái gì trợ giúp? Lời này để Trần Văn có chút xấu hổ phản bác. Nếu là Phan An không ở cũng còn tốt. Hiện tại Phan An liền ngồi ở chỗ này. Nàng thực sự là không có dũng khí. Nói ra Lý Nghiên đối Phan An có trợ giúp nói dối. Phan An nếu là không kết hôn. Trần Văn chỉ là suy nghĩ một hồi. Liền rõ ràng thiên nữ nói không sai. Phan An nếu là không kết hôn lời nói, sẽ có nhiều thời gian hơn dấn thân vào với có thể nói sự nghiệp. Cũng không có cái gì lo lắng. Ở Trần Văn không lời nào để nói thời điểm, Phan An liền thản nhiên nói, thiên nữ, ngươi những năm gần đây một điểm tiến bộ đều không có. Ngươi đối với ta cũng không hiểu, cũng sẽ không hiểu cái gia đình này đối với ta ý vị như thế nào. Phan An nhìn thiên nữ, cũng nhìn về phía Trần Văn, cái gia đình này, đối với ta mà nói là lựa chọn chính xác, coi như là lúc trước không có gặp phải Lý Nghiên, ta cũng y nguyên là sẽ kết hôn, ý nghĩ của ngươi thật rất kỳ quái, ta vì sao không thể kết hôn, lẽ nào liền bởi vì ta so sánh lợi hại, sở dĩ liền cảm thấy ta kết hôn là xin lỗi thế giới, có lỗi với người khác, nhất định phải để ta toàn tâm toàn ý là người khác. Dựa theo người khác nghĩ tới như vậy sinh hoạt, mới không coi là lãng phí cuộc đời của ta. Ta làm sao sinh hoạt, làm ra lựa chọn như thế nào? Không cần người khác chỉ trò trò, nghị luận sôi nổi, cho dù là lại tới một lần nữa, ta cũng y nguyên là sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Trần Văn lần này tìm tới người tâm phúc, nghe Phan An lời nói, trên mặt không thể ngăn chặn lộ ra nụ cười. Cảm giác trong nhà chính là cần như thế một người đàn ông. Một cái có thể làm cho trong nhà nữ nhân khôi phục đấu trí cùng tự tin nam nhân. Thiên nữ gặp Phan An nói như vậy, cũng liền không nói thêm gì. qua loa thức nói rằng, hừm, ta liền biết ngươi là một cái người đàn ông tốt, lần này trở về định ở bao lâu? Không có chuyện gì lời nói, liền không ra ngoài rồi. Phan An nói đơn giản không đơn giản lời nói, cũng thở phào, mỉm cười nói, Trân Văn, trong nhà còn có tiền tiết kiệm sao? Cho An Bình cùng Bình Bình đều ở bên ngoài thu xếp một cái nhà được rồi. Nếu lớn rồi, cũng có thể rời ra ngoài ở, vấn đề tiền không là vấn đề. Trân Văn nhẹ giọng nói một câu, có chút chần chờ nói rằng, có thể Bình Bình cùng An Bình còn nhỏ, không cần rời ra ngoài ở chứ, có phải là quá sớm rồi? Hiện tại cái này đại biệt thự cũng đã thật rất lớn, hoàn toàn có thể chứa đựng đã ngoài đời người đồng thời ở lại. Trân Văn cùng Lý Nghiên dự định vẫn luôn là An Bình tương lai có hài tử cũng ở trong nhà này. Vẫn chưa dự định để An Bình rời ra ngoài ở, nhanh 18 tuổi cũng không nhỏ. Hai đứa bé kia đều là tính cách độc lập hài tử. Sớm một chút rời ra ngoài ở, cũng làm cho bọn họ càng nhanh hơn thích ứng thế giới này. Phan An không muốn để cho hai đứa bé tiếp tục quấy rối chính mình. Ta nên làm cũng làm gần đủ rồi. Còn lại chính là mình dưỡng lão thời gian. Dưỡng lão, thiên nữ một mặt nghiêm nghị nhìn Phan An. Đang quan sát một hồi Phan An sắc mặt sau. Liền dò hỏi, ngươi có phải là bị thương rồi? Cần dưỡng lão. Phan An không muốn cùng thiên nữ giải thích quá rõ. Hắn nói quá lời nói. Ưng thuận lời hứa. Chảy qua lệ. Mãi mãi cũng sẽ không quên. Hiện tại giai đoạn đã đến không cần trực tiếp giáng lâm đến thế giới kia trình độ. Phan An muốn truy tra tố tử rơi xuống. Muốn tìm về tố tử. Trực tiếp ở nhà nằm liền có thể hoàn thành. Thiên nữ mãi mãi cũng sẽ không hiểu. Những này hòa bình trầm ổn tháng ngày đối với Phan An ý vị như thế nào? Phan An chính là một cái ở vững vàng đơn điệu hàng ngày bên trong từ từ trở nên mạnh mẽ quái thai, mà không phải cái gì chiến đấu cùng nguy cơ sống còn. Chiến đấu cùng nguy cơ sống còn đúng là hữu dụng, lại như là một trận phong phú bữa tiệc lớn. Nhưng Phan An cả đời này ăn nhiều nhất vẫn là thanh thanh thản thản cơm, xào rau, cung cấp dinh dưỡng nhiều nhất chính là những kia cùng với bình thường quang. Không có, thân thể ta khỏe mạnh lắm, chính là rất nhiều chuyện đều đi tới đầu. Hiện ở thế giới này theo không kịp bước chân của ta. Ta dừng lại mấy chục năm, chậm rãi chờ chút sau người tới có thể đuổi kịp bước chân của ta. Phan An đứng lên, ta ăn no. Đi ra ngoài đi tản bộ một chút, quá 1-2 giờ lại trở về. Trân Văn cũng đứng lên, như vậy đi một chút cũng tốt, lúc ăn cơm tối cũng có thể ăn nhiều một điểm. Phan An rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Ở Phan An sau khi đi ra ngoài, Trân Văn liền nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ, Phan An trở về ngươi không cao hứng sao? Làm sao như thế nói chuyện với Phan An? Thật tốt, Phan An tính tình ôn hòa, không có cùng ngươi tính toán, sau đó đừng nói như vậy rồi. Thiên nữ năm nay y nguyên là 18-19 tuổi dáng dấp, này hình như là sẽ không trưởng thành tư thái, để Lý Nghiên cùng Trân Văn đều ước ao không muốn không muốn. Đồng thời cũng đều cảm thấy Phan An bất công, cho thiên nữ đồ tốt như thế, nữ nhân ở giữa, ở bề ngoài cùng trên thực tế. Vẫn còn có chút vi diệu không giống. Trân Văn cùng Lý Nghiên đều cho rằng thiên nữ cùng Phan An có một chân, cho rằng hai người này quan hệ mật thiết. Thiên nữ lộ ra vẻ mặt trầm tư, nàng hiện ở mọi phương diện cũng không bằng ngày trước rồi. Cùng nhân loại so ra, hiện tại thiên nữ y nguyên là muốn ưu tú nhiều hơn nhiều. Nhưng là cùng Phan An so ra, thiên nữ liền rất rõ ràng chênh lệch trong này chỉ có thể so với trong tưởng tượng của mình càng thêm to lớn. Ta cảm thấy Phan An có chút không giống. Lần này trở về sau, cảm giác cho người khí chất càng. Thiên nữ nghiêm nghị suy tư, như là ở nói chuyện với Trân Văn, cũng như là nói với mình, càng như là thần.